Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224. Ước không hẹn, lần thứ 5 quay chụp kết thúc, Chu Hạ Nhân đều có chút trống không? Loại này muốn điều động cực đại tâm tình vai diễn, diễn đứng lên đặc biệt mệt mỏi. Ân, cảm giác thân thể đều bị móc rỗng, thể xác và tinh thần đều rất bị thương. Hắn dựa vào vách tường, bình tức tự thân tâm tình, điều chỉnh hô hấp, đến khi đạo diễn lên tiếng, Đường Đường luôn là ra đủ loại tình trạng. Được rồi, lần này có thể chuyển tràng, vỗ xuống một tuồng kịch. Đạo diễn Lâm Vũ Phân lần nữa phát ra một lần, hài lòng gật đầu một cái. Đối với Chu Hạ cùng Đường Đường hô, Chu Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là nhẹ nới lòng. Chu Hạ, ngươi có khỏe không? Tới uống miếng nước. Đường Đường từ máy theo dõi bên kia nắm một ly nước suối, có chút ngượng ngùng đi tới. Tuồng vui này nàng biểu diễn độ khó cũng không lớn, tình cảm lên xuống cũng rất nhỏ. Ngươi uống quá. Chu Hạ nhận lấy bình nước, nghi ngờ nhìn Đường Đường. Đúng vậy, thế nào đây? Đường Đường đầy mắt kỳ quái. Chu Hạ hơi sững sờ. Cũng phải a, nước miếng đều ăn rồi tốt hơn nhiều. Vẫn còn ở ư cái này. Hắn cầm lấy nước suối uống một hớp. Ngươi có khỏe không? Môi có chút sưng. Đường Đường sờ một cái miệng. Ngươi lại không thể nhẹ một chút à? Ngươi nghĩ rằng ta muốn à? Miệng ta môi cũng đau à? Tâm tình chính là như vậy. Này căn bản không phải hôn, là trả thù. Hà Dĩ Sâm đối với Triệu Mặc Xanh trả thù. Ngươi còn muốn ta ôn nhu một chút, cho ngươi ngọt ngào hưởng thụ. Chu Hạ tức giận phản bác, không biết xấu hổ, ta nào có nghĩ như vậy. Đường Đường nhất thời thẹn thùng mặt đẹp đỏ ửng. Đi mau đi, còn có một màn diễn, ta sẽ phải về nhà đi. Chu Hạ dùng ngón tay thọc một chút Đường Đường eo nhỏ, nhắc nhở ngẩn người nàng. Ô, Đường Đường đáp ứng theo kịp, nhỏ giọng nói, Chu Hạ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói đi, ngươi và Mật Mật rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Không phải là, nàng không có nói rõ với ngươi sao? Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía bên người Đường Đường, liền trên thuyền lời nói đều biết. Thậm chí vẫn không biết hắn và Mật Mật quan hệ. Không có a, nàng nói các ngươi lúc trước ở đoàn kịch, sau đó chia tay, sau đó ở đoàn kịch lại. Đường Đường nói đứt quãng, nhưng là ý tứ biểu đạt rất rõ. Phải không, nàng như vậy nói với ngươi. Vậy ngươi cảm thấy nàng lời này là ý gì? Chu Hạ có chút ngạc nhiên. Mật Mật ý tứ bọn họ chỉ là đoàn kịch vợ chồng thôi. Ma đàn, vậy còn cả ngày nói ta lừa nàng. Bất quá nàng làm gì đối với Đường Đường nói lời như vậy? Đúng vậy, nàng là nói như vậy. Nàng còn nói hoa tâm, không chính chắn, nàng cũng không muốn như vậy. Được rồi, ngược lại cái gì cũng để cho nàng nói. Vậy ngươi sẽ tin ngươi tốt khuê mật. Ngược lại các ngươi cũng là tố liệu tả muội hoa. Chu Hạ giễu cợt một tiếng, không nghĩ nữa tiếp tục cái đề tài này rồi. Hai người quan hệ nói thật rất tốt, lại còn đàm luận loại này sự tình. Tố liệu tả muội hoa. Ha ha, người thật đúng là lời nói ác độc. Mật Mật nói chuyện luôn là nửa thật nửa giả, ta cũng không nói tin hoàn toàn. Ngươi có thể tự mình giải bày à? Đường Đường buồn cười nói. Không có gì hay giải bày. Nàng nói cũng không sai. Ta chính là như vậy nhân, cho nên ngươi đừng chọc tới ta. Lời này của ngươi ta làm sao nghe được giống như là phản thoại. Phải không, vậy ngươi còn theo ta như vậy. Không sợ ta đem ngươi, hắc hắc hắc, rồi. Chu Hạ cố ý tàn bạo nói, ngươi có lá gan đó sao? Đường Đường trả lời lại một cách mỉa mai. Chu Hạ nhất thời ngây ngẩn, Đường Đường dù sao cũng là Mật Mật khuê mật. Bây giờ nàng đối với cảm tình vẫn là rất nghiêm túc, không giống sau khi bị thương, hoàn toàn thả bay tự mình, diễn một bộ phim mặc một lần xi căng đan nào có. Vả lại, bây giờ nàng vẫn còn tương đối cực đoan. Vạn nhất biết hắn còn lại hậu cung, với hắn mang đến cắt cổ tay cái gì, hắn đến lúc đó nên làm cái gì? Đừng sợ, từng cái, tỉ tỉ là nói giỡn. Đường Đường thấy Chu Hạc Túng không nói lời nào, lập tức che miệng nở nụ cười. Ta sợ trái trứng, ngươi dám buổi tối tới phòng ta thảo luận kịch bản sao? Chu Hạc thẹn quá thành giận, Đường Đường mặt có chút hồng. Ngươi không phải là khuya về nhà sao? Cũng phải a, ta khuya về nhà rồi. Thật là đáng tiếc, tiện nghi ngươi, sau này chúng ta hẹn lại. Chu Hạc mượn dưới sườn núi lừa. Ha ha, đó cũng không có biện pháp. Sau này không hẹn, thật giả? Tối nay, Chu Hạc nghi ngờ nhìn về phía Đường Đường. Ta một hồi đi trước thời hạn rồi. Ngươi cũng không chụp diễn. Bất Chính Hảo có rảnh không? Cũng phải a, thế nào ta quên, ngươi sau khi đi, ta cũng không pha chụp ảnh, vừa vặn đi về nhà. Đường Đường cố tả hữu mà nói hắn, nhà ngươi ở đâu một khối? Chúng ta cùng đi. Chu Hạc động tâm đứng lên, lần nữa dò xét, nhà ta mới vừa rời đến thiên địa mới phụ cận, nhà các ngươi đây, nhà ta ở Tĩnh An tự phụ cận. Cách không xa, có thể cùng đi, ước không? Ta đùa, ta còn có Đinh Đương cùng nhau. Đường Đường nhìn một chút cách đó không xa trợ lý, vội vàng nói sang chuyện khác. Cát, bây giờ là ai sợ đây? Theo như ngươi nói, ngươi đừng buộc ta tùy tiện. Ta tùy tiện đứng lên, cho ngươi cũng tùy tiện. Chu Hạc không nhịn được nhổ nước bọt. Chu Hạc, chúng ta hôm qua thiên tài nhận biết có được hay không? Đường Đường xấu hổ nói. Ha ha, ta cũng vậy đùa. Ngươi nhưng là mật mật khuê mật. Thế nào ta có thể làm như vậy? Lười để ý ngươi. Đường Đường bước nhanh đi về phía trước. Vừa vặn bọn họ chạy tới người kế tiếp cảnh tượng. Mỗi người đi thay đổi quần áo. Vỗ xuống một tuồng kịch. Chụp xong cũng 8 giờ rưỡi. Chu Hạc không dám lại trì hoãn, vội vàng ngồi xe về nhà. Hay là hắn chiếc kia màu đen anh lãng GT, bình thường ở lại hỗ thượng công ty. Sau khi hắn trở về, tự nhiên để cho công ty nhân lái tới hắn dùng. Dù sao hắn cái kia đầu tư nắm cổ phần công ty, đơn thuần trống rỗng tính chất. Công ty coi là trước đài còn có hắn tự mình, chỉ có 4 cái nhân viên. Còn lại 2 cái là kế toán cùng xuất nạp. Thực ra chính là hắn tài sản cá nhân đầu tư quản lý công ty. Chu Hạc sau khi lên xe, liền từ trong kính chiếu hậu thấy Đường Đường lên một chiếc màu trắng Audi A4L. Từ phía sau theo sau, Chu Hạc cũng không ý. Bọn họ là thuận đường, cũng là muốn từ hướng Đông Bắc đi được Nam tiến tới. Đường Đường muốn một mực đi theo. Không sợ bị phát hiện sao? Đinh Đương lái xe dọc theo cửa đá nhị đường đi xuống mở. Thấy phía trước Chu Hạc xe đến bắc cảnh tây trên đường. Chuyển hướng đi được đi. Hướng về phía phía sau Đường Đường hỏi. Không việc gì, với đi lên xe một chút. Đường Đường không chút do dự nói. Mắt thấy sắp đến trong nhà. Chu Hạc đem đầu từ trên điện thoại di động nâng lên. Liền từ kính chiếu hậu thấy Đường Đường xe vẫn còn ở phía sau đi theo. Hắn không khỏi buồn cười lắc đầu đến. Đường Đường ra nhưng là không nên quẹo vào bắc cảnh tây đường. Tìm một địa phương dừng xe. Chu Hạc nói với Đoạn Bội San. Một phút đồng hồ sau. Xe ở ven đường lừa gạt đến một bên cửa hàng mặt tiền trước ngừng lại. Chu Hạc đi xuống xe. Hắn đội mũ cùng kính râm. Lại vừa là buổi tối, cũng không sợ nhân nhận ra, ngươi làm gì đi theo ta? Chu Hạc thấy Đường Đường xe cũng đi theo, tiến lên gõ cửa sổ xe, ta đi ra Thái mua chút quà nhỏ, ngày mai tặng người, thế nào đây? Tiệm này là nhà các ngươi. Đường Đường đem thủy tinh để xuống, cố làm nghiêm túc đánh giá tiệm nhỏ mặt, được, đi, coi như ngươi sẽ tranh cãi, vậy ngươi đi trước. Chu Hạc hết ý kiến, gia thái thật đúng là tại hắn trước nhà mặt. Ngươi sẽ không đã cho ta đang theo dõi ngươi đi. Đường Đường cười trêu nói. Đường Đường, ngươi biết trêu chọc ta kết quả sao? Chu Hạ cắn răng nói. Thế nào, ngươi sẽ còn ăn thịt người hay sao? Đinh Đường, chúng ta đi thôi. Đường Đường cười cười, không để ý tới Chu Hạ, đang muốn đem thủy tinh để lên. Chu Hạ thủ lại duỗi vào. Ngươi làm gì vậy? Đường Đường sợ hết hồn, vội vàng đem thủy tinh buông xuống đi, miễn kẹp thương Chu Hạ ngón tay. Ngươi khai môn, ta. Đường Đường chần chờ, hay lại là mở cửa xe ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.